Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 479 Ma Đồ Niết Vô Thường, Tô Nham lại đang Tiên Sơn trước lẳng lặng đứng 10 ngày, trước đó lần thứ nhất, hắn theo Tiên Sơn bên trong đã nhận được thần bí tiên văn, nhiều lần trợ giúp chính mình biến nguy thành an, lúc này đây, nhưng lại không thu hoạch được gì, mặc cho hắn như thế nào dụng tâm, cũng không thể đủ theo thần bí Tiên Sơn bên trong cảm nhận được chút nào. Xem ra ta thái quá mức vội vàng sao động rồi. Cuối cùng nhất, Tô Nham thở dài một tiếng. Người trẻ tuổi, thời cơ chưa tới, hôm nay bên ngoài đúng là loạn thế, chỗ đó, mới được là ngươi bây giờ muốn đi địa phương, ngươi biến mất những ngày này, chẳng lẽ không muốn biết thiên hạ lại chuyện gì xảy ra ư? Bạch Thắng chẳng biết lúc nào đi vào Tô Nham bên người, chẳng lẽ là ma tộc lần nữa náo động rồi, vãn bối cáo từ. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, những ngày này hắn một mực yên lặng tại Tiên Sơn cùng biến mất tiên trên đường, đúng là đem ngoại giới sự tình cấp quên mất rồi, hôm nay như vậy loạn thế. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng được sự tình, chính như Bạch Thắng nói, trong loạn thế, mới là mình có lẽ đi địa phương, về phần biến mất tiên đạo, còn chưa tới vạch trần bí thời điểm, hắn tu vi, còn không có đạt tới cái loại này cấp độ. Tô Nham từ biệt Bạch Thắng, đi ra Cửu Âm tuyệt địa, trực tiếp hướng về Bắc Minh mà đi, hôm nay, đánh rớt xuống đại thế hội tụ tại Bắc Minh, các loại yêu nghiệt ở giữa tranh đấu cũng kéo ra mở màn. Trên đường đi, hắn đã nghe được trong khoảng thời gian này đã phát sanh vô cùng nhiều tin tức, quả nhiên như chính mình muốn đồng dạng, Lăng Tiêu Các giận tím mặt, tìm không thấy chính mình liền đem lửa giận chiếu vào Vô Cực Tiên Tông trên người, đáng tiếc, cuối cùng nhất bởi vì có đại thánh tọa trấn khiến cho bọn hắn đầy bụi đất mà quay về. Theo Đông Hải đến Bắc Minh, ước vạn dặm xa, bất quá Tô Nham tu thành Kinh Vân Bộ về sau, tốc độ so với tuyệt đại vương giả nhanh hơn bên trên gấp 10 lần, xuyên thẳng qua đại vực cũng không nói chơi. Hắn tốc độ không giảm, đi về hướng Bắc Minh. Đem làm hắn sắp bước vào Bắc Minh thời điểm, đã nghe được một cái rung động tính tin tức, nửa tháng trước, ma tộc lần nữa đã có động tác, bọn hắn xuất hiện đại lượng ma đồ, những này ma đồ tu làm một cái sau một cái cường hoành, có thể so với tất cả thế lực lớn cường đại thánh đồ, trong đó có 4 người, nghe nói đã nhận được ma tộc nhất bổn nguyên truyền thừa, cường đại đến không thể tưởng tượng. Những này ma đồ xuất thế về sau, tự đối với Vũ Cực Đại Lục một đời tuổi trẻ phát ra khiêu khích, thậm chí trực tiếp triển khai tiến công, thanh thế to lớn, hắn một người trong tên là Niết Vô Thường, ma uy ngập trời, ra tay tự đánh tan thiên gia tuyệt thế thiên tài Thiên Khiếu, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, mọi người đều đang suy đoán cái này 4 cái ma đồ đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, Thiên Khiếu chính là được công nhận yêu nghiệt, vậy mà không địch lại Niết Vô Thường, bị đánh trở thành trọng. Thương, ta tự nói, ma tộc như thế nào sẽ như thế bình tĩnh? Nguyên lai là muốn bọn hắn ma đồ xuất thủ, những này ma đồ một cái sau một cái cường đại, trong đó 4 người kia vô cùng nhất khủng bố, cái kia Niết Vô Thường ra tay tự bị thương nặng thiên gia yêu nghiệt Thiên Khiếu, mặt khác 3 người tuy nhiên còn không có ra tay, chắc hẳn cũng sẽ không biết yếu, lần này, yêu nghiệt đám bọn chúng áp lực càng lớn, ma tộc lắng động nhiều năm như vậy, lúc này đây rõ ràng cho thấy có đại. Chuẩn bị a, nếu như bọn hắn ma đồ đem chúng ta thánh đồ cho đánh tan, không thể nghi ngờ là đánh bại toàn bộ đại lục tin tưởng, lại để cho tự chúng ta suy sụp. Rất nhiều người đều tại nghị luận, ma tộc rất nhiều ma đồ xuất hiện, rất rõ ràng là muốn đem Vũ Cực Đại Lục bên trên một đời tuổi trẻ cho đánh tan đại lục ở bên trên tin tưởng, bọn hắn ma tôn không đúng đại lục thánh đồ ra tay, bên này đại thánh cũng không thể trực tiếp ra tay, đây là ma đồ cùng thánh đồ ở giữa sinh tử đọ sức loạn càng tốt. Tô Nham cười nhạt, đây là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, cục diện càng loạn đối với hắn lại càng là có lợi, nếu như không có ma tộc náo động, dùng hắn thực lực bây giờ, thì như thế nào có thể ngăn cản được tất cả thế lực lớn cùng oanh loạn tạc, mối thù của hắn địch thật sự nhiều lắm, mặc dù Vô Cực Tiên Tông có sát sinh ma vương tọa trấn, những cái kia thế lực lớn nếu là thật sự muốn tiêu diệt chính mình, Vô Cực Tiên Tông cũng căn bản ngăn không được, hôm nay ma tộc náo động, tương đương cho Tô Nham một cái đại chỗ trống. Bắc Minh, điển hình hoang vu cùng tịch liêu, khắp nơi đều là mảng lớn hoang vu bình oan cùng sơn mạch, không có một ngọn cỏ, tại đây khí hậu cũng càng rét lạnh, tu vi, rất khó thích ứng, Tô Nham đoán chừng, như là dựa theo kiếp trước thế giới kia độ ấm đến nói, Bắc Minh nhiệt độ, ít nhất là ra lệnh 100 độ, khắp nơi đều là băng sương, cái này còn chỉ là Bắc Minh biên giới mà thôi, về phần duỗi ra, nhiệt độ càng thêm không thể tưởng tượng. Khí hậu tuy nhiên lạnh khốc, bất quá đối với cường đại tu sĩ mà nói, thực sự không coi là cái gì, Tô Nham một đường bắt đi, muốn đi Vô Cực Tiên Tông tại Bắc Minh cứ điểm, hắn trở lại thời gian dài như vậy, còn chưa từng gặp qua thiên lệ bọn hắn. Âm âm. Bắc Minh bao la, Tô Nham phi hành vạn dặm, rồi đột nhiên nghe được phía trước một chỗ lạnh như băng trong vực sâu bộ có nổ vang thanh âm truyền ra, có người tại đâu đó chiến đấu, như thế tinh thuần ma khí, nhân loại ma tu là không phát ra được, tất nhiên là ác ma. Trên vực sâu phương khói đen quay cuồng, Tô Nham liếc liền có thể đủ phán định, nhất định là ác ma, hắn ngự không mà đi, đi tới cái kia thâm uyên biên giới chỗ. Giờ phút này, trong vực sâu chính đang tiến hành lấy cực kỳ thảm thiết đại chiến, năm cái cường đại ác ma đang tại đối với ba cái thân mặc bạch y người tiến hành vây công, trong vực sâu bộ nằm một cái áo trắng thân thể, rất rõ ràng đã tử vong, đó có thể thấy được là cùng cái kia ba cái bạch y nhân một đạo đấy. Cái kia năm cái ác ma đều là gần đây xuất hiện cường đại ma đồ, tu vi cao nhất đã đạt tới lục trọng thiên vương giả, thấp nhất cũng có tứ trọng thiên, trái lại đối diện ba người, hai nam một nữ, đều là ngũ trọng thiên vương giả, giờ phút này khí tức tán loạn, rõ ràng đều nhận lấy trọng thương, bạch y nữ tử kia lớn lên không tính là tuyệt mỹ, thực sự lượng lờ na na, dịu lập động lòng người, nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, trợn mắt chằm chằm vào không ngừng ức hiếp. Tới ma đồ, khặc khặc, cô gái nhỏ này lớn lên thật đúng là không lười, dết đáng tiếc, một hồi lưu tánh mạng hắn, lại để cho chúng ta tiêu khiển tiêu khiển. Hắn một người trong ma đồ u ám nói, hỗn đảng. Nữ tử giận dữ, đánh ra một mảnh bạch quang, lại bị đi đầu một cái ma đồ ột cái tát đánh nát, cùng bọn hắn liều mạng, biến thân. Cái kia sắc mặt tuấn lãng áo trắng nam tử hét lớn một tiếng, ba người đều là khí tức bốc lên, lập tức biến thành chừng trăm trượng lớn nhỏ bạch chồn, dũng mãnh phi thường vô cùng. Tuyết Hoàng Điêu chính là yêu tộc chí cao vô thượng chủng tộc, máu tươi của các ngươi, đối với chúng ta thế nhưng mà đại bổ, đồng loạt ra tay, đem bọn hắn diệt sạch. Cái kia lục trọng thiên ma đồ nói xong liền ngang nhiên ra tay. Sau đó, năm cái màu đen cực lớn ma trảo liền phô thiên cái địa mà đến, đem trọn cái hư không đều phong cực kỳ chặt chẽ, rống. Cái kia ba đầu Tuyết Hoàng Điêu gào thét liên tục, nhưng là rống lên một tiếng trong không khỏi mang theo một tia tuyệt vọng, ba người hiện tại đều là bản thân bị trọng thương, mặc dù hóa hình về sau, cũng không phải năm cái cường đại ma đồ đối thủ. Ngay tại ba người đã tuyệt vọng giờ khắc này, một tiếng rồng ngâm từ trên trời giáng xuống. Một chỉ xích kim sắc long trảo trực tiếp đem cái kia lục trọng thiên ma đồ cho lung bao ở trong đó, cái kia ma đồ liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ, đồng thời, một cổ cường đại như gió bão khí lãng tại chiến trường trong vọt lên, đem mặt khác bốn cái ma đồ cho chấn đi ra ngoài tai. Có ma đồ hét lớn, biến cố quá là nhanh. Một cái áo trắng thanh niên hàng thân mà rơi, đã rơi vào ba cái Tuyết Hoàng Điêu phía trước, hắn khí định thần nhàn. Khóe miệng có chút dơ lên, không có hảo ý nhìn xem phía trước cái kia bốn cái ma đồ. Cao thủ. Vừa rồi Tô Nham ra tay đánh chết cái kia lục trọng thiên ma đồ tràn cảnh bị ba vị Tuyết Hoàng Điêu xem tại trong mắt. Giờ phút này, ba người lần nữa hóa thành nhân hình, đứng tại Tô Nham sau lưng, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt mang theo tí ti cảm kích. Người này cường đại, không thể lực địch, có khả năng là nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, rút lui. Bốn cái ma đồ không nói hai lời, hóa thành một cổ khói đen muốn viễn độn mà đi. Dùng mấy người các ngươi tu vi nếu là có thể trong tay ta đào tẩu, ta đây về sau cũng sẽ không biết lại lăn lộn. Tô Nham lắc đầu, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp huyễn hóa ra bốn đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đuổi theo bốn cái ma đồ. Chỉ nghe tứ thanh thê lương kêu thảm thiết, cái kia bốn cái ma đồ liền bị triệt để diệt sát. Lại nhìn Tô Nham, đã về tới tại chỗ, giống như căn bản cũng không có xuất thủ qua cái này. Ba người kia đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Thủ đoạn như vậy, quả thực thật là đáng sợ, đánh chết ma đồ như tàn sát cẩu, tại hạ Tuyết Thần Điêu tộc đêm trắng, đa tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Cái kia tuấn lãng thanh niên đối với Tô Nham ông quyền nói, hắn tuy nhiên thấy được Tô Nham dung mạo, nhưng lại rất xa lạ, cũng thật sự không thể tưởng được nhân vật này, đương nhiên, đây là hắn một mực đều không có ra Linh Tan Sơn kết quả, Tô Nham. Tô Nham thản nhiên nói, cái gì? Ngươi chính là cái tai họa Tô Nham. Nàng kia kinh hô một tiếng, bất quá lập tức cảm giác mình có chút không thỏa đáng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất kể thế nào nói, người ta vừa mới ra tay cứu mình. Bọn hắn tuy nhiên tại Linh Tan Sơn cũng không có đi ra, nhưng là Tô Nham cái tên này lại không xa là gì, tin tưởng thiên hạ hôm nay không biết Tô Nham cái tên này cũng không có mấy cái, nhiều như vậy đại sự, nghĩ không ra tên cũng khó khăn a. Bắc Minh hiện tại hỗn rất loạn. Ta biết rõ các ngươi là vừa mới theo Linh Tan Sơn đi ra, muốn tham dự trận này lịch lãm rèn luyện, Bất quá những cái kia ma đồ cũng khó đối phó, các ngươi hay vẫn là trước chạy tới Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc cứ điểm. Tô Nham cười nhạt một tiếng, người đã biến mất không thấy gì nữa, ngày hôm nay hạ đại loạn, tất cả thế lực lớn một đời tuổi trẻ đều sẽ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc ba người này rõ ràng cho thấy tâm cao khí ngạo, một mình hạ trong núi mà đến, nhưng không ngờ đụng với cường đại ma đồ, hôm nay nếu không là Tô Nham ra tay, chỉ sợ kết cục chỉ có một cái này Tô Nham. Xem đã dậy chưa trong truyền thuyết hư hỏng như vậy nha, lớn lên cũng không có trong truyền thuyết cái kia. Dạng dọa người a. Nàng kia mở trừng hai mắt, đã thành, đừng phát hoa si rồi, người đã đi rồi, hôm nay ân tình chúng ta ghi nhớ, có cơ hội nhất định tương báo. Thanh niên nhìn xem Tô Nham đi xa, thản nhiên nói, mặc kệ Tô Nham thanh danh như thế nào không tốt, hôm nay vừa thấy, nhưng lại khí độ bất phàm, ra tay cứu được bọn hắn về sau. Càng là không cầu chút nào thù lao, trực tiếp đi xa, ba người đối với Tô Nham hảo cảm lập tức tăng nhiều. Tô Nham tự nhiên không phải cái loại này gặp chuyện bất bình một tiếng rống muốn rút dao tương trợ người, hôm nay như là đụng phải người của thế lực khác, hắn chẳng những sẽ không xuất thủ, còn có thể bỏ đá xuống giếng đâu rồi, bất quá Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc cái kia lại bất đồng, vô luận là xuất phát từ Tiểu Bạch hay vẫn là Bạch Thắng quan hệ, hắn đều không có lý do gì không ra tay. Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông bên trong cứ điểm, giờ phút này nhưng lại một mảnh nặng nề, mỗi người sắc mặt rất khó coi, xảy ra chuyện gì. Rồi đột nhiên, một tiếng phẫn nộ nói cực điểm thanh âm theo cứ điểm bên ngoài vang lên, sau một khắc, Tô Nham thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong cứ điểm bộ, hắn song mắt đỏ bừng, tại tiếng trước khi đến đã cảm giác đến bên trong hết thảy, ánh mắt của hắn, trực tiếp đã rơi vào lẳng lặng nằm ở một trương trên giường bệnh Liễu Yên Nhi, Tiểu Nham tử. Hạ Thu Tiêu vẻ mặt đắng chát, mẹ, lão tử muốn tiêu diệt người kia. Chu Hạo giận dữ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nham đi vào Liễu Yên Nhi trước người, giờ phút này Liễu Yên Nhi, khí tức nhắm lại tới cực điểm, ngũ tạng lục phủ đều toái, chỗ đã bị thương thế, so với năm đó là Thiên Loan Sơn còn muốn nặng hơn rất nhiều. Yên Nhi tỷ tỷ theo Trung Châu mà đến, không được trên đường gặp cái kia Niết Vô Thường, cái kia ma đồ đối với Yên Nhi tỷ tỷ ra tay, Yên Nhi tỷ tỷ không địch lại. Nếu không có Thiên Lệ kịp thời đuổi tới, hiện tại chỉ sợ đã chết tại Niết Vô Thường trong tay. Tiểu Bạch cũng là lửa giận ngút trời, nàng băng phách linh lung thể thiên hạ vô song, tại cuối cùng trước mắt phong bế tâm mạch của mình, bất quá sinh cơ quá yếu, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thức tỉnh. Hạ Thu Tiêu lo lắng nói, Niết Vô Thường. Tô Nham nắm chặt nắm đấm, khó có thể che giấu sát khí của mình, Liễu Yên Nhi lúc trước vì mình đã cùng tử thần gặp thoáng qua một lần. Hôm nay lại gặp như thế trọng thương, Tô Nham tâm đều tóm trở thành một đoàn, hắn từng đã đáp ứng về sau cũng sẽ không lại để cho Liễu Yên Nhi đã bị chút nào tổn thương, nhưng là tổn thương hay vẫn là đã đến, Niết Vô Thường sớm muộn gì muốn giết, hiện tại chính yếu nhất chính là nghĩ biện pháp cứu Yên Nhi. Thiên Lệ nói,